Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1299 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc bên Malaysia. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2016. Lúc này bạn đã qua bên Malaysia để mà đi làm rồi các bạn. Thì bạn kể rằng á, khi mà bạn qua đây, chị quản lý của bạn có thuê cho bạn cùng với lại bốn bạn nữ nữa một cái căn nhà chung cư. Căn này á là nằm trên tầng 18. Căn chung cư này có 3 phòng ngủ, thì căn chung cư này nó cũng giống như là bao căn nhà chung cư bình thường khác. Bạn nữ này á là được ở một cái phòng nhỏ riêng nha, còn hai cái phòng kia á là bốn bạn kia chia nhau ở, mỗi một phòng là hai đứa, bạn á thì ở một mình. Mà bạn kể rằng á, khi mà bạn ở trong cái phòng này á, bạn cảm thấy căn phòng này nó rất là ấm áp. Và khi mà về đây ngủ á, bạn lúc nào cũng cảm giác nó ấm áp, nó an toàn vô cùng luôn. Bạn ngủ rất là ngon và không hề thấy mộng mị gì cả nha các bạn. Nhưng mà có điều á là do tính chất công việc của bạn, cho nên nhiều khi bạn về rất là khuya, tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, 3 giờ sáng bạn mới về. Mà mấy đứa kia thì không có làm chung với bạn, cho nên khi mà bạn về á là bạn phải đi thang máy lên một mình ha. Và khi mà bạn đi thang máy hay là đi trên cái hành lang của chung cư này á thì lúc nào cũng vậy, bạn luôn có cái cảm giác giống như là có người nhìn mình, có người rình mình, có người đi theo mình vậy đó. Nhưng mà bạn hoàn toàn không thấy ai cả, chỉ có một mình bạn đi mà thôi. Lúc nào cũng có cảm giác đó. Nhưng khi mà về nhà vô trong phòng ngủ của bạn rồi á thì cảm giác đó hết mà cảm thấy rất là an toàn luôn. Thì nói chung á là trong cái thời gian đầu tiên bạn ở đây hoàn toàn bình thường, chỉ cảm nhận vậy thôi. Còn mấy đứa kia thì nó cũng không thấy gì hết các bạn ha. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là do buổi tối nóng quá, cho nên mấy đứa kia nó mới kêu rằng là trời ơi, tối ngủ mà trong phòng nó nóng quá, thôi bây giờ tối nay đừng có ngủ riêng nữa, mà năm đứa mình gom lại ngủ chung đi, mấy đứa mình sẽ ra ngoài phòng khách để mà nằm ngủ, mình mở cái cửa lan can ra, gió thổi vô lồng lộng ngủ nó mát. Thì lúc đó là cả nhóm mới nhất trí ha, xong rồi cũng đem mền gói đi ra ngoài phòng khách để mà ngủ. Thì ban đầu á là mấy đứa cũng nói chuyện với nhau, một hồi sau rồi á là từ từ tụi nó cũng chìm vô trong giấc ngủ hết. Còn riêng bản thân bạn á thì bạn nói rằng mặc dầu á bạn cũng mệt, nhưng mà không hiểu sao tụi nó ngủ rồi, tụi nó ngáy o o hết rồi, nhưng mà bạn lại không có ngủ được. Bạn nằm hoài mà cứ trằn trọc hoài, cố gắng là dỗ mình vào trong giấc ngủ nhưng mà lại không ngủ được các bạn. Thì trong cái lúc đó bạn cứ lăn qua lăn lại vậy đó ha, cái sau một hồi cái tự nhiên bạn cảm giác nó rất là lạnh, lạnh dữ lắm. Mà cái lạnh này á, ban đầu bạn cứ nghĩ rằng có thể là do mình mở cửa, gió nó lùa vô, gió mạnh quá, cho nên mình mới lạnh thôi. Nhưng mà cái lạnh này không phải là lạnh của gió, mà cái kiểu giống như là ai mà dùng nước đá mà áp lên trên người của bạn vậy đó. Cái cảm giác bạn lạnh như vậy đó. Thì lúc đó bạn mới kéo mền, bạn mới đắp ha. Thì khi mà bạn đắp mền xong, bạn cũng nhắm mắt, ráng ráng ngủ. Nhưng mà lúc đó tự nhiên, lúc này chưa ngủ nha các bạn, thì bạn mới nghe tiếng kêu ê ê ê, mà tiếng kêu này là của con gái, cho nên nó là bạn chưa ngủ mà thành ra bạn mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra bạn mới dòm, bạn thấy rằng là bốn người kia người nào người nấy đều đã ngủ, đang ngái mà, đâu có ai thức mà kêu đâu. Thì sau đó bạn nghĩ, ủa, rõ ràng mình nghe tiếng kêu mà ta, hay là bên nhà khác người ta kêu, bên đây mình nghe. Cho nên đó là bạn lại nhắm mắt để mà tiếp tục dỗ mình vào trong giấc ngủ nữa. Thì tầm khoảng chừng 5 phút sau, lúc này bạn cũng chưa ngủ nhưng mà đang nhắm mắt nha, thì bạn lại tiếp tục nghe tiếng kêu, ê, ê, ê, mà tiếng kêu này rất là lớn. Và khi mà nghe lần này á, bạn biết rằng nó phát ra từ ở phía ngoài cái lan can. Cho nên đó là kỳ này bạn mở mắt ra, bạn nhìn thẳng ra đó luôn. Thì khi mà bạn nhìn ra ngoài lan can á, là bạn hết hồn hết trơn, là tại vì bạn thấy có một cô gái. Cô gái này đang đứng ở ngoài lan can đó các bạn, mà bạn nói cái cô này á, mặc nguyên một cái áo đầm dài màu trắng nha. Tóc của cổ rất là dài, cái gương mặt của cổ á, là trắng nhất à. Mà cái cô này khi nhìn thấy bạn dòm ra đó, là cổ mới đưa cái tay lên, cổ mới ngoắt, cổ mới kêu rằng, ê, đi ra đây, xuống đây chơi với tao, vui lắm nè, đi với tao đi. Thì lúc mà ngoắt xong, nói xong rồi ha, cái cô này bắt đầu nhảy ra ngoài lan can, là nhảy xuống lầu á các bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ quá, bạn biết, cái gì vậy, mình thấy ma hả trời, ma hả ta, bạn biết là ma. Cho nên đó là bạn không dám dòm nữa, mà bạn kéo cái mền, bạn nhắm mắt. Rồi lúc đó bạn cảm thấy lạnh vô cùng luôn, nhưng mà bạn cố gắng cho dù bạn nghĩ trong lòng rằng á, cho dù bây giờ mà có cái tiếng gì kêu nữa là sẽ không có mở mắt ra dòm đâu, thấy ghê quá. Thì bạn mới nhớ lại lời mẹ của bạn dặn rằng có chuyện gì thì cứ niệm Phật. Thì sau đó là bạn cứ niệm Phật, niệm một hồi sau, cái bạn cũng chìm vào trong giấc ngủ luôn. Bạn ngủ một giấc cho tới hả là trưa hôm sau luôn. Cái lúc mà bạn dậy á, thì mấy đứa kia á, nó đã dậy trước rồi. Và do là hôm nay là ngày nghỉ mà, cho nên nó là không có ai đi làm cả. Thì tụi nó đã nấu cơm, xong rồi tụi nó kêu rằng á, là dậy rồi đánh răng rửa mặt ăn cơm luôn. Thì bạn cũng vô đánh răng rửa mặt ra ngồi ăn cơm chung tụi nó. Do là cũng nói chuyện qua lại cho nên đó là bạn mới quên cái chuyện tối hôm qua, chưa có kể cho tụi nó nghe ha. Thì sau khi mà ăn cơm xong xuôi hết rồi á, thì tụi nó rủ rằng á, là ê, hôm nay nghỉ, mình đi xuống dưới tầng 4 mình bơi đi. Tại vì tầng 4 của cái chung cư này á, là có cái hồ bơi. Cho nên tụi nó mới rủ ha, thì bạn cũng đồng ý đi. Xong rồi cũng thay đồ đi xuống dưới hồ bơi. Nhưng khi mà xuống dưới hồ bơi á, thì cái hồ bơi này đã rút hết nước các bạn, không còn miếng nước nào hết. Thì lúc đó đó bạn mới nói rằng, ủa, hồ bơi này á, người ta đâu có hả ấy nước vô đâu cho mình bơi. Thì lúc đó là có chú bảo vệ đi tới đó, thì bạn mới hỏi cái chú bảo vệ này rằng á, là ủa chú, sao hồ bơi không có nước, tụi con muốn xuống bơi mà không được. Thì chú này nói rằng á, là trời ơi, hồ bơi đã ngưng hoạt động lâu rồi. Hồi mà ngưng hoạt động á, là từ cái lúc mà cái con nhỏ đó đó là nó chết tới giờ á, là hồ bơi đâu còn hoạt động, đâu có cho bơi nữa đâu. Thì lúc đó bạn mới hỏi rằng, ủa nhỏ nào chết chú, tụi con ở đây bữa giờ cũng lâu nhưng mà đâu nghe gì đâu. Thì chú này nói rằng nhỏ này nó chết cũng lâu rồi. Nhỏ này á, là hồi đó nó ở trên tầng 18 á, mà nó hít xì ke ma túy gì đó, rồi nó đập đá não giác, cho nên đó là nó đã nhảy lầu xuống. Và khi mà nó nhảy á, thì nó không có rớt vô trong hồ bơi đâu, mà nó rớt ở trên cái thềm á. Rồi bắt đầu máu me nó chảy máu xuống hả là nguyên cái hồ bơi đỏ lòm luôn. Rồi từ đó là rút nước xong rồi ban giám đốc kêu rằng á, là cũng không ai bơi, cho nên nó là không có bơm nước vô để mà cho cư dân bơi nữa. Hồ bơi nghỉ từ đó tới nay. Thì khi mà nghe cái chú này nhắc tới cái tầng 18, cái tự nhiên bạn sực nhớ lại tối hôm qua bạn nhìn thấy cái cô đó. Cho nên đó là bạn mới kể cho cái chú này với lại hả là mấy người bạn của mình nghe. Thì sau khi mà nghe xong, mấy cô bạn của bạn rất là sợ. Còn riêng cái chú bảo vệ á, thì chú nói rằng á, chắc là con thấy nhỏ đó rồi đó. Nhỏ đó đó là hồi đó nó ở trên tầng 18, nó ở cái số phòng số mấy đó. Thì lúc đó bạn nghe xong bạn hết hồn, là tại vì cái nhà mà bạn đang ở là cái nhà hồi xưa cái cô đó ở. Trời ơi, lúc đó sợ quá trời sợ luôn các bạn. Thì lúc này á, chú này mới kêu rằng á, là trời ơi thôi, không mấy có gì mấy đứa mua đồ mấy đứa cúng đi, chứ mày thấy vậy là không ổn tí nào. Thì sau đó là cái chú bảo vệ này chú đi, rồi mấy bạn thì trở về nhà ha. Thì khi mà lên nhà mấy đứa rất là sợ, xong rồi là cũng làm mâm cơm để mà cúng, cũng khấn vái nói rằng chị ơi chị, tụi em qua bên đây để mà tụi em đi làm, nhà tụi em cũng khó khăn, đi làm bên đây gửi tiền về để mà nuôi gia đình vậy đó, có gì là chị hả đừng có nhát tụi em. Thì sau cái lần cúng đó đó là các bạn cũng ở bình thường, bạn cũng không có thấy gì nữa hết ha. Nhưng mà cho tới một thời gian sau thì bạn kể rằng cái hôm đó bốn người bạn của bạn đi làm hết rồi, chỉ có một mình bạn ở nhà thôi. Lý do là ngày hôm đó bạn bị bệnh, bạn sốt rất là cao. Bạn ở nhà thì chiều hôm đó bạn đi bác sĩ, bạn khám bệnh lấy thuốc xong rồi thì bạn có mua cháo xong thì bạn có về nhà. Thì lúc mà bạn về nhà là bạn để cái tô cháo ở trên cái bàn ăn ở ngoài. Bạn tính rằng á là sẽ vô trong phòng để mà thay đồ rồi rửa mặt rửa mày xong rồi ra ăn cháo rồi uống thuốc đi ngủ ha. Thì trong cái lúc mà bạn vô bạn thay đồ á thì bạn nghe rõ ràng có tiếng mở cửa. Cái tiếng mở cửa này là tiếng mở cửa vô trong nhà của bạn. Bạn nghe tiếng mở cửa nha, tại vì á là ở đây có hai cửa, một cái cửa ở ngoài là cái cửa sắt kéo á các bạn, cái cửa ở trong là cái cửa gỗ. Bạn nghe rõ ràng là nhà của mình. Bạn nghe tiếng bước chân vô thì bạn nghĩ rằng á là ủa đứa nào đi làm về sớm dữ vậy ta, xong cái bạn hỏi đứa nào về vậy, cái bạn lúc đó thay đồ xong rồi cho nên á là bạn mới đi ra. Thì khi mà đi ra ở ngoài cái cửa vẫn đóng bình thường, hoàn toàn không có ai cả, thì bạn mới nghĩ rằng ủa mới nãy mình nghe tiếng mở cửa đi vô xong rồi mình còn nghe tiếng bước chân đi rõ ràng mà ta, ủa sao kỳ vậy ta, không lẽ bên nhà bên kia người ta đi người ta đóng cửa mở cửa nó gian qua đây hả ta. Cái lúc này bạn cũng không nghĩ gì đâu, bạn lại tiếp tục là bạn đi vô để mà bạn rửa mặt ha. Khi mà rửa mặt á là bạn có qua lại cái phòng của mình á để mà bạn lấy thuốc ở trong cái giỏ xách ra. Thì trong cái lúc mà bạn đang lúi cuối bạn lấy thuốc á thì lúc này tự nhiên mới nãy là bạn tính vậy nè, bạn tính rằng á là khi mà mình đi vô trong phòng á là tại vì mình vô mình lấy thuốc mà, cho nên đó là bạn đâu có đóng cái cửa phòng. Cái cửa phòng của bạn bạn mở, bạn đi vô là bạn lại đằng cái giường bạn lấy thuốc, cái cửa phòng đang mở. Thì tự nhiên lúc này nha, bạn nghe cái tiếng bước chân ở ngoài, xong rồi cái cửa phòng của bạn đang mở nó đóng lại một cái kịch một cái. Thì lúc đó bạn mới giật mình, bạn mới dòm lại đằng cái cửa, ủa sao tự nhiên nó đóng vậy trời, đâu có gió gì đâu. Cái lúc đó bạn cũng lấy thuốc ra rồi, cho nên đó là bạn mới đi lại, bạn tính rằng sẽ đi ra ngoài. Thì lúc này bạn nghe tiếng bước chân đi qua đi lại, đi qua đi lại ở phía ngoài nha các bạn. Thì lúc đó bạn nghĩ, ủa mới nãy mình ra, mình đâu có thấy đứa nào về đâu ta, sao đứa nào về đi tới đi lui vậy. Nhưng mà bây giờ á, cái cửa của bạn, bạn tính mở ra để coi coi ai, nhưng mà bây giờ cái cửa của bạn không mở ra được, không mở ra được các bạn. Bạn kéo cỡ nào nó cũng không ra, mà trong khi cái khóa thì đâu có khóa đâu, sao tự nhiên bây giờ là cái cửa bạn mở hoài, bạn cố gắng bạn kéo mà kéo không có được, không mở mở được các bạn. Mà cái tiếng bước chân ở ngoài á là cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi ngang qua cửa phòng của bạn. Thì lúc này á là bạn mới, ủa sao kỳ vậy, sao cái cửa mình gì kỳ vậy trời, xong cái bạn mới hả mở không được, thành ra là không biết là ai. Bạn kêu đứa nào vậy, đứa nào về vậy, mở cửa cho tao coi, cái cửa tao bị kẹt rồi không mở ra được, không ai trả lời cả. Xong cái bạn mới cúi xuống ở dưới cái khe cửa để mà bạn nhìn ra ngoài. Thì khi mà bạn nhìn ra ngoài nha là bạn nói rằng bạn thấy cái bóng, mà cái bóng này á cái kiểu thí dụ như nếu là người đi các bạn thì mình bước chân đi là cái chân của mình sẽ chạm đất, mình đi tới đi lui là cái chân nó sẽ chạm đất. Còn đằng này nha, bạn thấy một cái bóng cứ lướt qua lướt lại, lướt qua lướt lại ngay trước cửa phòng của bạn á, nhưng mà chỉ là thấy cái bóng thôi, cái chân hoàn toàn không có chạm đất và lại nghe cái tiếng phát ra giống như là đi tới đi lui bình thường. Trời ơi, cái lúc đó bạn run quá, bạn sợ quá. Thì bạn mới lại giường bạn ngồi, bạn run quá trời run. Nhưng mà ngộ cái rằng là khi bạn run và khi bạn lại giường bạn ngồi thì bạn lại cảm thấy an tâm lắm, kỳ vậy đó. Là cái cảm giác an tâm giống như là mình được một cái sự che chở nào đó mà vô hình mình không có thấy vậy đó. Thì bạn cứ ngồi đó vậy đó ha, cứ tiến bước chân cứ đi tới đi lui đi tới đi lui một hồi sao tới khuya bạn đói quá. Bạn đói quá mà thiệt tình á, tuy rằng trong cái phòng đó bạn cảm thấy an toàn, an tâm, nhưng mà bây giờ có cho vàng bạn cũng không dám bước ra. Mà bây giờ bạn đói quá mà sốt nữa, thành ra bây giờ sốt cao lên, trời ơi khó chịu, mệt rã rời luôn. Nhưng mà do sợ cho nên bạn không có dám ra ngoài. Thì đợi tới cái lúc mà mấy đứa bạn của bạn nó đi làm về rồi á, nó mở cửa vô nhà nghe tiếng nói của tụi nó đó, thì lúc đó bạn hỏi tụi bay về hả? Cái tụi nó tụi tao về nè. Thì lúc này bạn mới mở cửa bạn chạy ra ngoài. Thì khi mà bạn chạy ra ngoài bạn nói trời ơi lúc đó em mệt mà muốn xỉu luôn, sốt cao mà đói nữa. Lúc mà thấy tụi nó hả, trời em khuỵu xuống. Cái tụi nó mới đỡ lên hỏi mày sao vậy, sao vậy, rờ vô trong người bạn nóng hỏi à. Thì bạn nói rằng trời nãy giờ tao mệt quá trời luôn, tao sốt, mà tao mua tô cháo là để từ hồi tối tới giờ chưa ăn, chưa uống thuốc nữa. Thì tụi nó nói trời sao nãy giờ không ăn không uống thuốc đi. Xong cái tụi nó cũng đem cái tô cháo đi hâm lại cho bạn ăn rồi cho bạn uống thuốc. Thì sau khi mà uống thuốc xong, bạn mới kể lại cho mấy người đó nghe là mới nãy là ở nhà có cái trường hợp như vậy vậy đó. Thì tụi nó nghe xong ai cũng sợ hết. Thì trong nhóm có một chị, cái chị này gọi là lớn tuổi nhất trong đám luôn nha các bạn. Chị này thì cũng hay niệm Phật, cho nên là chị mới nói rằng là thôi em đừng có sợ, có gì tối hôm nay em qua bên phòng của chị ngủ chung với chị đi, không có sao đâu, không có sao đâu, chắc là nhiều khi do mày yếu trong người cho nên người ta gạo mày thôi. Thì sau đó là tối hôm đó bạn mới qua, bạn ngủ chung với cái chị đó với lại một người bạn nữa, còn cái phòng của bạn thì để trống ha. Thì bạn kể rằng khi mà qua bên đây do là bệnh trong người mà, cho nên đó là bạn mệt dữ lắm, mới nằm có chút xíu là bạn ngủ luôn. Thì khi mà bạn ngủ á, là bạn tự nhiên cảm giác rất là khó chịu, cho nên đó là bạn mới mở mắt ra. Bạn nói rằng không biết là thiệt hay là mơ, nhưng mà cái cảm giác đó nó rất là thật luôn. Thì khi bạn mở mắt ra bạn thấy một bà già. Cái bà già này rất là già rồi, đầu của bà bới cái củ tỏi á các bạn, đầu là tóc bạc trắng hết rồi, mặt mày nhăn nheo, bà chắc cỡ tầm khoảng chừng 80-90 tuổi. Mặc cái bộ đồ nhung mà của mấy bà người Hoa hay mặc á các bạn. Thì cái bà này á, bà đang đứng kế sát bên bạn luôn. Bạn nằm ở ngoài, mé giường ngoài. Bà này đứng kế sát bên bạn, bà mới dòm bạn. Cái gương mặt bà ban đầu hiền lắm. Bà mới nói rằng là sao vậy? Sao mà con không về phòng con ngủ? Bà che chở cho con mà, bà bảo vệ cho con mà, sao con không ngủ chung với bà? Có bà che chở cho con, mới nãy bà bảo vệ cho con để cho người ta không nhát con mà, sao mà giờ tự nhiên con ngủ chung với bà, con qua đây con ngủ là sao? Bà che chở cho con mà cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại cái câu đó. Thì tới gần cuối đó các bạn, bạn thấy rằng đó là bà cứ nói bà che chở cho con mà, bà bảo vệ cho con mà, sao tự nhiên con qua đây? Cái càng lúc bà càng nói nhanh hơn. Và khi mà bà nói nhanh hơn đó, thì cái mặt của bà tự nhiên mới nãy hiền, bây giờ bắt đầu nó biến đổi các bạn. Nó tức giận, dần dần tức giận hơn. Cái con mắt của bà trừng ra. Xong rồi cái con mắt bà to lên. Mà bạn nói chỉ một chút xíu nữa thôi là cái con mắt bà rớt ra ngoài. Nó lòi ra như vậy đó, chút nữa thôi là cái con mắt rớt ra ngoài. Bà nói sao vậy, sao vậy, sao không qua ngủ chung với bà? Ngủ chung với bà bảo vệ cho con hả? Đâu ai dám làm gì con đâu. Con ngủ chung với bà, con ngủ ngon mà. Bà ôm con, bảo vệ cho con. Bà đâu có nhát gì con, đâu có cho con thấy đâu. Xong cứ, đâu cho con thấy đâu. Bảo vệ cho con mà, bảo vệ cho con mà. Cứ làm vậy đó các bạn. Xong rồi cái con mắt bà từ từ to lên, cái mặt bà dữ. Xong rồi cái con mắt giống như muốn rớt ra vậy đó. Cái từ từ nó muốn rớt ra vậy nè ha. Lúc đó bạn sợ quá, sợ quá mà bạn nói trời ơi, dùng dãy cũng không được, làm cách nào cũng được, kêu cái chị nằm kế bên cũng được, cỡ nào cũng không được hết. Thì lúc đó bạn nhớ tới mẹ bạn. Mẹ dặn rằng có chuyện gì thì nhớ niệm Phật vậy đó ha. Thì lúc này bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật á, là cái chị kế bên chỉ biết kêu em ơi, sao vậy, mày sao vậy, sao vậy. Thì khi mà chỉ kêu vậy á, là bạn tỉnh được. Và lúc đó bạn dòm lại không thấy bà đó đâu nữa. Lúc này người bạn đổ mồ hôi ha, người là lạnh toát luôn. Chị này chỉ sợ quá trời, hỏi sao vậy em, sao vậy. Thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng em thấy cái bà già vậy đó. Mà quên nha, là bà này bà nói tiếng Quảng Đông nha các bạn, chứ không phải là nói tiếng Việt của mình nha. Thì lúc đó bạn mới kể lại cho cái chị này nghe. Thì sau khi mà chị nghe, chị ngẫm nghĩ xong á, thì chị mới nói rằng là không, bây giờ em về bên phòng em ngủ thử coi. ngủ thử còn sao. Thì bạn nói trời ơi, em sợ lắm, thôi thôi em dám về đâu. Nhưng mà chị này kêu kêu rằng đó là thôi em cứ về bển ngủ thử còn sao. Thì lúc đó là do chị này á, là chị động viên cho nên đó là bạn cũng về bên phòng bạn, thì bạn ngủ rất ngon, bạn nằm xuống một cái là bạn ngủ luôn các bạn, và bạn không có thấy gì nữa cả. Thì sau cái chuyện đó đó là bạn cũng có cúng, bạn nói rằng bà ơi nếu mà bà bảo vệ cho con cảm ơn, nhưng mà bà đừng có cho con thấy vậy nữa, con sợ dữ lắm, con sợ dữ lắm. Thì sau đó là ở cũng êm không có gì nữa hết ha. Tầm thêm một thời gian sau thì mới nãy Thi nói đó là trong nhà này ở tổng cộng là 5 người, nhưng mà sau đó đó là ba người về Việt Nam cho nên chỉ còn bạn với lại một nhỏ nữa bằng tuổi bạn ở lại thôi. Thì cái lúc mà chỉ còn hai người á thì bắt đầu cái chị quản lý với chồng chị ấy mới hỏi rằng á là bây giờ á còn có hai đứa mà ở cái nhà ba phòng ngủ thì nó cũng phí, hay là bây giờ để anh chị kiếm một cái nhà khác gọn hơn cho hai đứa ở. Nhưng mà bạn nói rằng á là do giá bên đây á thì nó cũng không có thấp đâu, cái nhà này á là giá thấp rồi, cho nên nó là khi mà mình ở đây á mình chi trả tiền nhà thì mình vẫn còn một cái số tiền lớn để mà gửi về cho gia đình. Còn nếu mà mình chuyển qua cái chỗ khác, dầu rằng nó có nhỏ hơn đi chăng nữa nhưng mà cái giá nó cũng cao, thì mình sẽ không có gửi về được cho nhà mình được nhiêu hết. Thành ra là hai đứa bạn mới quyết định rằng đó là thôi để tụi em ở đây giá cả nó rẻ hơn so với những chỗ khác. Thì anh chị này á là cũng thôi tụi bay ở đó đi ha. Thì sau đó đó là hai đứa ở nha, ban đầu cũng bình thường, mỗi đứa một phòng cũng không có gì hết. Nhưng mà cái lần đó đó buổi tối hai đứa được nghỉ làm cho nên hai đứa mới rủ nhau đi chợ đêm ở bên Malaysia đó. Thì đi một hồi xong cái bắt đầu về, về cái tụi nó nhỏ kia nó mới kêu rằng đó là ê tối nay mày qua bên tao ngủ đi, hai mình ngủ chung đi. Các bạn cũng đồng ý, bạn mới qua bên phòng của nhỏ đó ngủ. Thì bạn kể rằng khi mà bạn ngủ đó là cái tự nhiên nha, bạn nghe đang ngủ ngon lắm, tự nhiên bạn nghe tiếng lọc cọc ngay ngoài cửa. Thì lúc này bạn giật mình, các bạn mới mở mắt ra, bạn dòm ra phía ngoài cửa, bạn thấy cái cửa mở ra. Xong rồi á là bạn thấy có ba đứa con nít, nó tầm khoảng chừng 5 6 tuổi thôi, nhỏ dữ lắm, ba đứa mới đi vô. Khi mà nó đi vô á thì một đứa nó phóng lên cái chân của bạn, một đứa nó phóng hay là nó giữ cái tay của bạn, một đứa thì nó phóng lên nó ngồi ngay bụng của bạn á. Và khi nó ngước mặt lên á, bạn thấy ba đứa tuy rằng cái vóc dáng thì rất là nhỏ, cỡ như là nít 5 6 tuổi, nhưng mà cái gương mặt của tụi nó thì nhăn nheo giống như là một bà già vậy. Nó nhăn nheo hết trơn mà răng của nó thì không phải là răng nanh. Cái lúc mà nó đè bạn ha, nó nhe răng ra nó cười. Mà răng của nó không phải là răng nanh, mà cái răng các bạn tưởng tượng giống như là cái cây dao mà chặt nước đá, như cây cưa vậy đó, là răng nó nhọn nhọn nhọn nhọn nhọn nhọn vậy nè. Nó đưa nguyên cái hàm răng ra, đứa nào đứa nấy như vậy. Trời ơi lúc đó bạn sợ, nó đè bạn quá trời luôn, cái bạn sợ bạn la la kêu nhỏ cái bên không được, bạn cũng nhớ niệm Phật bạn niệm á, thì một hồi sau bạn không thấy tụi nó nữa. Thì sau cái chuyện đó đó là bạn mới nói lại với anh chị quản lý á, thì anh chị quản lý nói rằng á, ừ cũng nghe người ta nói cái chỗ này á là giống như vong nhiều vậy lắm, vong hả là ra vô rất là nhiều cho nên chỗ này giá rẻ. Thì lúc nãy nhỏ kia nó nói thôi vậy thôi mẹ ơi, thà chịu mắc một chút xíu ở chỗ khác chứ ở chỗ này thấy ghê quá, cứ hả là lâu lâu xảy ra một chuyện, lâu lâu xảy ra một chuyện thấy ghê quá, thôi dọn đi. Thì cuối cùng á là đã quyết định để mà dọn đi các bạn. Lúc đó dọn qua chỗ mới á thì bạn có gọi về cho mẹ, mẹ nói rằng á là thôi ở chỗ mới thì trước khi ngủ mình niệm Phật, trước khi ngủ mình niệm Phật nha, chứ hả mình qua chỗ mới thì cũng tốt rồi, để coi coi làm sao. Nhưng khi qua chỗ mới thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra nữa, bạn cũng không có thấy gì nữa hết. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn đi làm bên Malaysia ha. Thì câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là xảy ra hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy, bạn không biết là mình thấy ma đâu. Bạn kể rằng lúc đó hai mẹ con của bạn á là có thuê một cái phòng trọ. Phòng trọ này á là ở An Phú, ở An Giang đó các bạn, mà phòng trọ này là của ông bà Bảy. Ông bà Bảy này á là có bà con với lại bên nội của bạn ha. Thì cái phòng của bạn á là thêm một phòng nữa là sẽ tới cái toilet. Ở đây á thì người ta xài cái toilet chung. Ở phía ngoài cái toilet là có nguyên một cái hồ nước mà làm bằng xi măng rất là lớn nha. Thì bạn với mẹ bạn ở đây cũng bình thường, không có gì hết. Đối diện với lại phòng của hai mẹ con á, là nhà của ông bà Bảy chủ nhà. Nhà ông bà Bảy á, là có cái gác, ông bà Bảy á, là ở trên gác ha. Thì bạn kể rằng á, là khi mà ở đây, thời gian hoàn toàn bình thường, không có thấy gì hết. Nhưng mà tới một đêm đó, trong cái lúc bạn ngủ á, tự nhiên bạn mắc cầu quá trời luôn, đau bụng quá trời đau bụng luôn. Thì bạn mới giật mình dậy, do là đau quá cho nên bạn muốn ngủ nữa cũng không ngủ được, thành ra là phải đi ra ngoài để mà đi cầu ha. Thì lúc mà bạn vừa mở cửa ra, bạn đi tới ngay chỗ cái bồn nước xi măng á, thì ở bên đây là nó có nguyên một cái bụi chuối. Thì tự nhiên là bạn thấy có hai người đàn ông, hai cái ông này á, là cởi trần, mặc cái quần tà lõn. Hai ổng ngồi chồm hổm ngay chỗ kế bên bụi chuối á, nhưng mà hai người á, là đều cúi mặt xuống đất, cái kiểu giống như là đang ngồi mà ngủ gục á các bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy hai cái ông này, bạn cứ nghĩ rằng á, là hai ông này ở mấy phòng kia, hay là hả cha nào đi nhậu xong rồi về, không về nhà mà ngồi ngay đó. Cho nên lúc đó bạn buột miệng bạn nói trời trời trời trời ơi, hai ông này làm hết hồn mà, làm hết hồn mà, trời sao mà nhà cửa không về đi, tự nhiên ngồi đây, tự nhiên ngồi đây làm giật mình hết trơn à. Là bạn buột miệng bạn nói vậy, xong cái mắc quá mà cho nên bạn mới đi vô trong toilet để mà bạn đi. Thì khi mà đi cầu xong đi ra thì giờ không thấy hai ông đó nữa, thành ra bạn cứ nghĩ rằng chắc là nghe mình nói vậy hai ông đã lết về nhà rồi, thì bạn cũng vô bạn ngủ bình thường. Xong rồi sáng hôm sau bạn đi học, mẹ của bạn đi làm, cho tới trưa hôm đó bạn đi học về, mẹ về nấu cơm cho bạn ăn. Thì trong cái lúc ăn cơm bạn có kể lại là tối hôm qua con đi cầu con thấy hai cái ông đó làm sao đó, mà con nói hai ổng cũng không có ngước mặt lên dòm con, cái kiểu mà ngồi chồm hổm mà để hai tay dày xong cúi mặt xuống vậy nè các bạn. Thì bạn diễn tả lại vậy, trời ơi hả con nói mà cũng không dòm con nữa. Xong cái con đi cầu con ra thì không thấy hai ông đó, là hai ổng về rồi. Nhưng mà sau cái lúc mà hai ổng về, lúc đó bạn mới nhận ra rằng sao mà thí dụ như nếu ổng đi á, mình sẽ nghe tiếng bước chân, còn đằng này không nghe tiếng bước chân gì hết trơn mẹ. Mà bạn kể theo cái kiểu vô tư, tại vì bạn nghĩ hai cái người đó là người. Thì khi mà mẹ của bạn nghe xong, mẹ bạn nghi trong bụng rồi, nhưng mà mẹ không có nói gì cả, tại vì mẹ sợ rằng mất công nói bạn sẽ sợ hãi ha. Thì có một lần đó là hai ba bữa sau, bạn mới vô tình bạn mới nghe mẹ với lại bà Bảy nói chuyện với nhau. Thì mẹ của bạn mới kể rằng là bạn thấy vậy vậy đó cho bà Bảy nghe. Thì sau khi mà bà Bảy nghe xong, bà Bảy mới nói rằng là rồi nhỏ thấy hai cái vong của hàng quỷ đó hả, trời ơi hả không biết ở đâu nữa, mà hả coi như những cái người ở trong dãy trọ đó đó là ai mà yếu yếu là thế nào đi là cũng sẽ thấy hai cha này ngồi ngay chỗ bụi chuối, cứ thấy vậy đó, cứ hả là thấy y chang như bạn cứ ngồi theo kiểu chồm hổm hai cái tay dày cái gục cái đầu xuống vậy nè. Thì nhiều người đã thấy rồi, cho nên đó là người ta kể cho bà Bảy nghe. Thì bà Bảy nói rằng hai cha đó là ma chứ không phải là người. Thì khi mà bạn nghe như vậy bạn mới biết rằng mình thấy ma, trời ơi lúc đó bạn khóc quá trời khóc luôn. Thì sau đó đó là cho dù có mắc cầu cỡ nào vào lúc giữa đêm bạn cũng nhịn để mà sáng hôm sau mới đi, chứ không có dám đi lúc ban đêm nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai, nó đơn giản các bạn ha, cũng không gì đáng sợ. Cho tới câu chuyện thứ ba này á, thì tầm khoảng một thời gian sau là ông Bảy chồng của bà Bảy á, ông Bảy mới bị bệnh rồi qua đời ha. Thì khi mà ông Bảy mất đi cũng không ai thấy gì hết, nhưng mà cho tới một lần đó hai mẹ con của bạn đi chơi, và khi đi chơi thì về rất là khuya, tầm khoảng chừng gần 12 giờ đêm hai mẹ con mới về. Thì lúc mà về mới này vô phòng bắt đầu mới dăng mùng để mà chuẩn bị ngủ, thì tự nhiên á là hai mẹ con đều nghe nha. Hai mẹ con nghe tiếng động ở phía bên nhà của bà Bảy, mà cái giờ đó thì bà Bảy đã đi ngủ rồi. Ông Bảy mất, bà Bảy cũng buồn, tối là đi ngủ sớm lắm. Thì mẹ mới nói với bạn rằng là ủa sao bên nhà của bà Bảy cái gì mà sùm vậy ta, cái gì sùm vậy con. Cái lúc này á, là bạn mới lại đằng ngay chỗ cửa sổ, cái cửa sổ phòng của hai mẹ con bạn á là đã đóng, nhưng mà có điều á, là nó có một cái lỗ hở mình nhìn ra ngoài mình thấy. Thì từ ngay chỗ này mình có thể nhìn qua bên được chỗ bên nhà của bà Bảy, mà nhà bà Bảy có cái cửa sổ bà không giờ bà đóng các bạn, tại vì cửa sổ là có cái song sắt nhìn vô là thấy hết. Thì lúc mà bạn lại Bạn dòm qua, mẹ của bạn cũng nhiều chuyện, cho nên nó là mẹ mới dòm qua để coi coi là bà Bảy làm gì bên đó mà giờ này sầm, giờ này 12 giờ đêm rồi chứ đâu ít. Thì khi mà dòm á là hai mẹ con thấy cái võng, mà trong khi nha, cái võng không có ai nằm cả, không hề thấy ai nằm, nhưng mà nó võng xuống giống như là có người nằm vậy đó. Rồi nó đang đưa vòng dù dù dù luôn các bạn, đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại dù dù dù. Thì lúc này hai mẹ con bà mới dòm nhau, mẹ nói: "Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái võng không mà." Dòm lại thì thấy hai cái võng nó cứ đưa dù dù dù dù dù. Xong rồi cái nó ngưng. Nó ngưng lại, cái mẹ của bạn dòm bạn thêm lần nữa, lúc đó là hai mẹ con không biết là đang thấy cái gì xong mà thấy ghê vậy trời. Xong cái hả, ngay chỗ cái cửa đó, cái cửa sổ đó, ở trong là một cái bàn. Thì bà Bảy bà để bình trà với lại mấy cái tách trà ngay chỗ cái bàn đó. Thì sau khi mà cái giọng nó ngưng một hồi, cái tự nhiên nha, là cái bình trà, các bạn tưởng tượng nha, bình trà tự nhiên nó dở lên vậy nè, trong khi không thấy ai hết, giống như có người vô hình mà cầm cái bình trà lên vậy đó. Bình trà dở lên vậy, rồi cái tách trà là đang úp mà, thì cái tách trà này bắt đầu mới lật ngược lên, xong rồi đổ. Thì hai mẹ con chứng kiến cái cảnh là tự nhiên cái bình trà với là cái tách trà nó nâng lên, xong rồi cái bình trà nó đổ nước qua bên tách trà vậy đó. Rồi thấy hả là cái tách này á, uống cái ực cái giống như là có người vô hình mà uống rót trà uống vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó hai mẹ con sợ quá, cho nên mẹ của bạn mới lôi tay bạn lôi vô trong giường, lên giường ngủ, chắc ông Bảy về quá. Xong cái hai mẹ con sợ, tại vì cứ nghe bên bển có tiếng động sùm, cho nên đó là mẹ nói: "Ráng đi con, ráng ngủ đi con, niệm Phật đi rồi ngủ." Hai mẹ con bắt đầu ôm nhau cứng ngắc, bên tai là cứ nghe rầm rầm rầm bên bển. Trời ơi, hai mẹ con sợ vô cùng luôn các bạn. Thì chiều hôm sau mẹ của bạn với lại bà Bảy với mấy cô mấy dì ở trong xóm mới ngồi nói chuyện với nhau. Lúc đó mẹ mới kể lại chuyện tối hôm qua mà hai mẹ con đã nhìn thấy cho mọi người nghe. Thì khi mà nghe xong mấy dì mấy cô rất là sợ, còn riêng bà Bảy á, thì bà nói rằng là: "Trời ơi, tối hôm qua tao nằm ở trên phòng trên lầu á, mà tao cứ nghe tiếng ổng kêu tao. Ổng cứ kêu bà ơi, bà ơi, bà ơi, tao nghe liên tục, chứ tao á không có nghe tiếng động gì cả." Thì mẹ nói rằng á, là tụi con á, thì không có nghe tiếng kêu, mà hai mẹ con chỉ thấy cái giọng á, là đưa qua đưa lại đưa dù dù dù luôn. Rồi sau đó như là có người mà rót nước trà uống, rồi nghe tiếng động sùm rầm rầm thôi, ngoài ra là không có nghe tiếng kêu gì cả. Lúc này mấy dì mấy cô trong xóm rất là sợ, mới nói với bà Bảy rằng là: "Trời ơi, bà ơi, bà về, bà thắp nhang, bà khấn vái ổng đi." Nói ổng là thí dụ như nếu mà có về thăm gia đình thì thôi về trong yên lặng, đừng để cho ai thấy hết, lỡ mấy đứa nhỏ nó thấy rồi nó sợ tội nghiệp nó ha. Thì bà Bảy cũng về, cũng thắp nhang, rồi cũng khấn vái, nói: "Ông ơi, thí dụ như ông có về thăm nhà, thăm tôi, thăm mấy con á, thì ông đừng có hả là để cho ai thấy hết, ông về âm thầm thôi. Ông á làm giống như tối hôm qua mấy đứa nít nó thấy, chẳng hạn như bạn đó, thấy tội nghiệp rồi tụi nó sợ, rồi tội nghiệp tụi nó lắm, ông ơi, ông đừng có hả là làm vậy nữa." Thì từ đó về sau á là không có còn thấy ông Bảy về, không có còn thấy những cái hiện tượng bất thường nữa các bạn. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ, ba chuyện này hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư, câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Khánh Hòa, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn. Câu chuyện này á là do người anh họ của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng hồi trước đây á là ở trong xóm của bạn có một cái mảnh đất. Mảnh đất này á thì trống từ nào tới giờ. Sau đó là có người người ta mua lại ha. Sau khi mà mua xong xuôi hết rồi á thì cái người này á là đã tiến hành để mà cất nhà để gia đình dọn về đây ở. Thì trong cái lúc đào móng là đã đào được một cái hầm đạn các bạn, có súng tùm lum hết, cho nên nó là cái người chủ người ta cũng gọi chính quyền xuống, sau đó là cũng đem đạn đem súng rồi đi hết, giải quyết xong xuôi hết rồi thì tiến hành cất nhà tiếp. Thì sau khi mà cất xong xuôi bắt đầu gia đình họ dọn về. Nhưng khi mà họ dọn về, họ ở đâu chưa được một tháng nữa thì gia đình họ đã dọn đi. Thì lúc đó hàng xóm cũng có hỏi là tại sao mới vừa cất nhà dọn về ở chưa được tháng mà dọn đi rồi. Thì người chủ này mới nói rằng là do có cái nhà khác, do công việc cho nên là chuyển qua nhà kia để ở, để cái nhà này cho thuê. Sau đó là họ mới trưng bản cho thuê các bạn. Thì anh họ của bạn lúc này là mới lấy vợ cũng mấy tháng, vợ của anh lúc đó cũng đang mang thai khoảng chừng 3-4 tháng gì đó. Thì hai vợ chồng mới quyết định sẽ thuê cái căn nhà này để ở. Thì lúc này anh chị họ mới tìm gặp chủ nhà xong rồi là cũng thuê ha. Bắt đầu hai người mới dọn qua. Thì khi mà hai người dọn qua đó, cũng chưa được một tháng thì hai người đã trả nhà để mà dọn về rồi. Lúc đó gia đình mới hỏi rằng là tại sao mới ở chưa được tháng mà lại dọn về vậy? Thì anh họ nói rằng khi mà dọn vô nhà này là cũng nghe mấy cái người xung quanh á là người ta nói rằng trong nhà này có ma. Nhưng mà bản thân anh với lại chị thì giống như là không có tin đó các bạn. Thành ra là cũng dọn vô ở luôn và cũng không có cúng kiến gì hết. Thì trong cái thời gian ở đây chị á thì lại không thấy. Nhưng riêng anh ha là tối nào cũng vậy. Anh đều nghe tiếng đập cửa, đập rầm rầm rầm rầm rầm luôn. Mà anh hỏi chị thì chị lại không nghe. Rồi có nghe tiếng là giống như ai mà đi ở trên cái mái nhà, các bạn đi rầm rầm rầm trên đó. Mà anh hỏi chị nói rằng ủa em đâu nghe gì đâu, sao anh nghe? Thì anh nghe như vậy đó, tối là nghe tiếng đi trên mái nhà, tiếng đập cửa rầm rầm rầm. Có một lần đó mới sáng sớm anh đi ra phía sau, tự nhiên anh thấy nguyên một đống dép. Mà dép mà loại dép giấy, dép bằng hàng mã các bạn. Tự nhiên thấy nguyên một đống cầu mấy chục đôi vậy đó. Thì lúc anh dòm xong cái anh mới chạy lên kêu chị. Đi xuống thì không còn đôi nào cả. Rồi ở phía sau nhà có một cây gạo. Thì cái cây gạo này là mấy cái người mà ở xung quanh đó đó. Người ta nói rằng là thấy có vong đu trên cái cây gạo đó cũng nói với anh. Nhưng mà bản thân anh không thấy cho nên anh cũng không tin. Rồi có một đêm anh cũng đi ra phía sau thì anh thấy có vong đu trên đó. Nhưng mà do đàn ông cho nên đó là anh cũng cố nén sợ vào trong cũng ở ha. Thì cho tới một hôm, cái hôm này là đỉnh điểm anh dọn đi luôn nè. Anh nói rằng là hai vợ chồng đang ngủ. Thì tự nhiên anh cảm giác như nhột dưới chân á. Anh mới mở mắt ra, anh dòm. Thì anh thấy có một người. Mà cái người này á, anh nói rằng là nhìn cái mặt ban đầu cũng bình thường là đàn ông nha. Đứng ở dưới chân của anh mới hỏi, Ê, mày dọn vô đây mày ở, sao mày không cúng kiến gì hết trơn vậy mày? Nói vậy đó, hỏi vậy với anh đó. Mày dọn vô đây mày ở mà mày không cúng kiến gì hết trơn vậy mày? Ê, mày có muốn biết mặt con mày không? Tại vì lúc đó chị họ của bạn, chị dâu của bạn là đang mang thai. Lúc này là mang thai đâu cũng 4 tháng mấy, 5 tháng rồi. Thì đang trong bụng mà. Cái nó hỏi vậy nè, mày có muốn biết mặt con của mày không? Con mày đang trong bụng vợ mày đó, mày muốn biết không? Nè, cái mặt con mày vậy nè, nó cười ra các bạn. Thì khi mà cái người này cười ra nha, là răng của người này là có răng nanh. Cái nào cái nấy rất là nhọn và hai cái răng nanh rất là dài, làm như là nó mọc một cái rẹt ra vậy đó, nó dài thòn ra, khi mà cười ra là đưa ra thấy. Cái gương mặt rất là kinh dị. Trời ơi, lúc đó hả, anh la quá trời la luôn. Xong rồi chị vợ của anh mới giật mình dậy, mới kêu anh. Thì khi mà chị này kêu anh thì anh thấy cái người đó biến mất. Thì sau khi mà thấy cái như vậy đó là anh dọn đi luôn, không có nói nhiều nữa các bạn, là chưa được một tháng ở trong nhà này đã dọn đi rồi. Thì đây là cái câu chuyện do anh họ của bạn đã trải qua và kể lại. Và hiện tại cái căn nhà này á, là không ai ở cả. Cứ có người vô thuê ở là được thời gian, quá lắm là hơn 2 tháng là người ta cũng dọn đi. Không có ai ở lâu dài được hết các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1299 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1300 nha các bạn. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.